Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, Trận Linh. Khương Sầm cầm trong tay thức tỉnh chi kiếm, thầm vận chân khí, sau đó đối với cái kia hẹp hòi thông đạo, một kiếm bình đâm chọc, đâm ra bảo kiếm đồng thời. Khương Sầm tay linh xảo nhẹ nhàng run lên. Mũi kiếm liền xoay tròn lấy vũ ra một cái kiếm hoa. Bàng bạc kiếm khí theo mũi kiếm tuôn ra. Theo mũi kiếm xoay tròn. Tạo thành một cái từ nhỏ biến thành lớn kiếm khí nước xoáy. Khương Sầm rót vào bảo kiếm bên trong pháp lực liên tục không ngừng. Cái này kiếm khí nước xoáy thì duy trì không tiêu tan. Kiếm khí nước xoáy nhảy vào trong thông đạo. Lập tức khiến cho trong thông đạo trận pháp phản ứng, thông đạo bốn vách tường thượng, ma quang mũi tên ngưng tụ ra, đối với kiếm kia khí nước xoáy một hồi kích xả. Bất quá, những này ma quang mũi tên một đụng phải nước xoáy thượng kiếm khí, lập tức đã bị chém vỡ thành một đoàn ma khí, trên trăm chi ma quang mũi tên đều xuất tại kiếm khí nước xoáy thượng. Nhưng không có một chi có thể xuyên thấu nước xoáy. Quả nhiên có thể thực hiện. Khương Sầm thỏa mãn nhẹ gật đầu. Đây là hắn gần đây ngộ ra một loại sử dụng kiếm thần thông. Sử dụng kiếm khí hình thành lưu động nước xoáy. Chỉ cần kiếm khí không ngừng, nước xoáy tự liên tục không dứt, thậm chí kín không kẽ hở. Có thể công có thể thủ. Diệu dụng vô cùng. Tuy nhiên chiêu thức đơn giản. Nhưng một chiêu này thần thông, cần đối với kiếm khí có cực kỳ tinh diệu thao túng mới có thể thi triển đi ra. Khương Sầm là luyện kiếm thiên phú kỳ cao, đổi lại giống nhau thiên phú kiếm tu, mặc dù mấy chục năm khổ tu, cũng không nhất định có thể luyện ra như vậy chiêu thức. Đi theo ta, Khương Sầm tay nắm cả Khương Vũ, tay kia cầm thức tỉnh chi kiếm, lần nữa cố kế làm lại. Đâm ra một đạo kiếm khí nước xoáy, một kiếm đâm ra đồng thời, Khương Sầm nắm cả Khương Vũ đằng không bay lên, theo kiếm thế, nhảy vào trong thông đạo hẹp hòi, Khương Sầm không thể không đem Khương Vũ chăm chú ôm vào trong ngực. Mà những kia theo thông đạo bốn vách tường kích xạ đến ma quang mũi tên, đều bị chung quanh kiếm khí từng cái ngăn lại, lạch cạch. Khương Sầm nhẹ nhàng nhảy lên, dĩ nhiên xuyên qua thông đạo, đã rơi vào thang đá thượng. Nhanh như vậy, Khương Vũ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng nói. Trong giọng nói lại có vài phần tiếc hận, ngươi còn muốn lại tới một lần sao? Khương Sầm cười nói, đúng vậy a, người ta đều chưa kịp thấy rõ kiếm pháp của ngươi. Tốt, cho ngươi lại nhìn một lần. Khương Sầm nói xong. Hắn lại đâm ra một kiếm, sau đó nắm cả Khương Vũ, trở lại trong thông đạo, giết một cái qua lại. Thế nào? Khương Sầm hỏi, cũng không tệ lắm. Khương Vũ đỏ mặt nói ra, người ta nói là kiếm pháp không tệ. Đừng chậm trễ thời gian. Cho dù ngươi thật muốn thử kiếm, làm gì qua lại đều ôm nàng. Hồn lão không cảm thấy được, ho nhẹ một tiếng. Nhanh đi tầng 12 nhìn xem ngươi tàn kiếm mảnh nhỏ. Vâng, tiền bối. Khương Sầm cười cười, bước trên thang đá, đi tới tầng thứ 6. Vừa bước vào tầng này không gian, Khương Sầm lập tức liền cảm nhận được vài cổ tu sĩ khí tức. Ha ha, là Khương đạo hữu huynh muội hai người, làm sao tới trễ như vậy? Một thanh niên tu sĩ ngậm cười nói. Người này Khương Sầm tại khách quý các gặp qua một lần. Tên là Tác Đồ, là nghịch thiên môn một vị kim đan hậu kỳ trưởng lão ái đồ. Ngoại trừ Tác Đồ bên ngoài, còn có 5 người cũng đến nơi này. Bọn hắn cũng đều hướng Khương Sầm Khương Vũ chào hỏi, hoặc là gật đầu ý bảo. Nguyên lai đã muốn có nhiều như vậy đạo hữu đi tới tầng thứ 6. Khương Sầm hướng mọi người mỉm cười. Những tu sĩ này nên vậy đều là do Khương Sầm Khương Vũ đi đầu tiến vào thiên tuyển chi tháp tu sĩ. So với bọn hắn hậu nhập tháp tu sĩ, đều bị Khương Vũ chân hỏa bước ra ngoài tháp, hoặc là còn ngưng lại tại bảo tháp tầng dưới. Những người này ở lại tầng thứ 6, tựa hồ đang chờ cái gì? Hiển nhiên có mục đích khác. Khương Sầm hỏi, đã đến tầng thứ 6, chỉ cần thông qua tầng này cửa ải khó, coi như là hoàn thành thiên tuyển tu sĩ khảo hạch. Vì sao chư vị đạo hữu tuy nhiên cũng đứng vẫn không nhúc nhích? Chẳng lẽ là không có tìm được tầng này cửa ải khó? Đương nhiên tìm đến, Tác Đồ chỉ vào phía trên. Chẳng lẽ Khương đạo hữu không muốn đi rất cao tầng sao? Muốn, Khương Sầm nhẹ gật đầu. Vậy thì hợp tác a. Tác Đồ nói ra, nếu như chúng ta tiếp tục hướng thượng thăm dò, cần thời gian dài hơn. Hết lần này tới lần khác, lần này quy củ không giống với trước. 20 tên hoàn thành tầng thứ 6 khảo hạch tu sĩ mới có thể thông qua thiên tuyển tu sĩ khảo hạch. Vạn nhất chúng ta tại thăm dò trong quá trình bị mặt khác đi đầu buông tha cho rời đi tu sĩ chiếm đi danh ngạch, chẳng phải là không xong? Cho nên tại hạ có một đề nghị, chúng ta ở chỗ này chờ đợi, đương làm có 20 người đến sau này tựu kết thành đồng minh, sau đó đồng minh hướng muộn tu sĩ động thủ, khiến cho bọn hắn rời đi thiên tuyển chi tháp, mất đi tư cách. Bọn hắn bị loại bỏ cũng là bởi vì đến quá muộn, không có ở trước 20 tên trong, hợp tình hợp lý. Hơn nữa, dùng đồng minh danh nghĩa ra tay, có thể tận lực tránh cho giúp nhau trong lúc đó kết xuống thù riêng. Dù sao, tham ngộ gia tăng thiên tuyển chi tháp khảo hạch đều là đã bị khắp nơi thế lực lớn đề cử thanh niên tài tuấn, ai cũng không muốn kết xuống cừu gia. Khương Sầm liên tục gật đầu, ý kiến hay. Hắn trong chớp mắt hướng Khương Vũ nói ra, ngươi xem, cái này Tác đạo hữu cách làm tựu so ngươi cao minh hơn. Cách làm của ngươi quá mức ngang ngược cùng phách đạo. Ngang ngược phách đạo là bởi vì ta có thực lực. Khương Vũ hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, những này người thấp giai tu sĩ ta mới không để vào mắt, kết xuống thù hận thì như thế nào? Bọn hắn có bản lĩnh tìm ta báo thù. Khương Sầm thở dài, hắn hướng Tác Đồ đám người nói, chư vị đạo hữu không nên chờ nữa, hiện tại hôm nay tuyển chi trong tháp tổng cộng cũng không đến 20 tên tu sĩ. Tác Đồ đám kinh hãi, đây là cớ gì? Top 5 tầng trạm kiểm soát nên vậy cũng không tính toán rất khó khăn, nghĩ đến chí ít có hơn phân nửa đạo hữu có thể thông qua, vì sao đào thải nhiều như vậy đạo hữu? Khương Sầm cười khổ nói, xá muội tinh nghịch tại tầng thứ nhất liền đã xuất tay đem hơn 20 tên đạo hữu đào thải ra khỏi cục. Cái gì? Tác Đồ đợi 6 người kinh hãi, bọn hắn nhìn về phía Khương Vũ, thần sắc đều mang theo hoảng sợ ý. Khương huynh không phải nói cười a? Tác Đồ miễn cưỡng chấn định, bài trừ đi ra nở nụ cười, tham ngộ gia tăng khảo hạch cũng không phải hời hợt hạng người, cho dù thực lực siêu quần có thể lấy một địch hai cũng rất khó lường. Lệnh muội vậy mà một cá nhân đào thải hơn 20 vị đạo hữu. Khương Sầm nhẹ gật đầu, bất đắc dĩ cười cười, cùng bọn họ nhiều như vậy nói nhảm làm cái gì? Khương Vũ không kiên nhẫn chỉ vào mọi người nói ra, cũng làm cho mở, bằng không thì bổn tiên tử cũng thuận tay đưa tiễn các ngươi ra tháp. Mọi người lập tức tránh ra một bên, tuy nhiên bọn hắn đối với Khương Vũ thực lực là bán tín bán nghi, nhưng cũng không muốn đơn giản mạo hiểm. Khương Vũ, không cần phải hồ đồ. Khương Sầm vội vàng quát bảo ngưng lại, hắn hướng Tác Đồ hỏi, ta huynh muội hai người ý định đi trước một bước, Tác đạo hữu đến lâu như vậy, nên vậy đã biết tầng này cửa ải khó thiết trí ở nơi nào a? Tác Đồ nhẹ gật đầu, hắn chỉ vào sau lưng trên vách tường một khối vòng tròn, nói ra, ở chỗ này, chỉ cần kích thích cái này vòng tròn, tầng thứ 6 trận pháp cơ quan sẽ kích phát, sau đó đem có trận linh xuất hiện. Tầng này có bao nhiêu tu sĩ, tựu cùng lúc xuất hiện bao nhiêu trích trận linh, phải đánh chết Trận Linh mới sẽ xuất hiện một tòa đi thông cao tầng cổng truyền tống. Mà cổng truyền tống cũng chỉ có thể dùng một lần, lại để cho một người tiến, sau đó sẽ biến mất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?